Chương 1413, không muốn mặt công bằng cạnh tranh, 1. Nói đến đây, Tô Tử Dịch ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Mộ Nhan trên mặt, phảng phất là đang cầu chứng, lại phảng phất là đang chờ đợi một đáp án. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là Diệp Lương Thần sao? Mộ Nhan mỉm cười, bưng lên lạnh buốt trà nhấp một miếng, mới nói, vâng, ta chính là Diệp Lương Thần. Tô Tử Dịch hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ thật thừa nhận, biểu lộ xuẩn hô hô ngốc trệ hồi lâu. Một đôi mắt mới bỗng nhiên sáng lên, mắt trái hạ nốt rồi càng là chiếu sáng rạng rỡ, để cả người hắn đều mang tới mấy phần tà mị cảm giác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a! Hắn đếm trên đầu ngón tay hưng phấn nói, ngươi có thể trị liệu, có thể đánh đàn, có thể phụ trợ, lại còn có như vậy thực lực cường đại như vậy, liền liên lục cẩm hàng sư huynh QNZ hoàn toàn bị ngươi dẫm tại dưới chân. Đúng, những đùa chú kia, cũng là ngươi họa sao? Những đùa chú kia thật là lợi hại, so ta ở bên ngoài có thể mua được đều lợi hại, bọn chúng thật là ngươi họa sao? Nói, hắn còn đặc biệt ý méo một chút đầu, hiện tại, ta nếu là nói cho người khác biết, ta là Diệp Lương Thần đệ đệ, toàn bộ Thương Lam giới người đều muốn ghen tị ta. Mộ Nhan nhìn xem hắn dáng vẻ ngây thơ, tựa như là thấy được mình năm đó ngốc đồ đệ Lạc Bắc Vũ. Nhớ tới Lạc Bắc Vũ, nhớ tới Minh Viêm Cốc những người kia, nhớ tới quá khứ Hoan Thanh Tiểu Ngữ, Mộ Nhan trên mặt lộ ra một cái hoảng hốt mỉm cười. Nàng đột nhiên đưa tay vô vô Tô Tử Dịch đầu, khẽ cười nói, có thiên quang khư ngọc thược sao? Tô Tử Dịch khéo léo nhẹ gật đầu, có. Mộ Nhan khua tay nói, đi đem các sư huynh đệ đều gọi. Tô Tử Dịch nghi hoặc, đều gọi sao? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn làm gì? Mộ Nhan lộ ra một cái thần bí mỉm cười, khoan thai nói, đương nhiên là, tiếp tục đổ bảng. Tô Tử Tiểu bảo, ngươi nghe được mẫu thân tìm kiếm kêu gọi thanh âm của ngươi sao? Ngươi nghe được mẫu thân truyền đạt cho tin tức của ngươi sao? Nếu như còn không có, như vậy, mẫu thân liền để Diệp Lương Thần cái tên này, chuyển càng xa, càng vang dội một điểm. Đã không cách nào tìm kiếm được ngươi. Vậy mẹ thân liền đứng tại chỗ, phát ra vạn trượng quang mang, để ngươi vô luận trên thế gian cái nào nơi hẻo lánh. Đều nhất định có thể nhìn thấy mẫu thân, trở lại mẫu thân bên người. Bà Thiên Quang Khư. Mộ Nhan vừa tiến vào La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, Bắc Quỳ Hướng Ấm liền mừng rỡ tiến lên đón. Diệp tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến, bất quá rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền sụp đổ xuống tới. Thế nhưng là thịnh thế thiên quang vòng thứ nhất tranh tài cũng nhanh phải kết thúc, chúng ta coi như hiện tại đi thăm ra, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thịnh thế thiên quang là thiên quang khư mỗi 3 năm mới có thể tổ chức một lần lớn nhất tranh tài cùng thịnh hội. Chủ yếu quyết ra chính là thiên quang khư giao dịch chi vương. Thịnh thế thiên quang tổng cộng chia làm đan dược, pháp khí, phụ lục, cửa hàng, thuê chờ gần 10 cái phân loại bảng. Nếu là có thể tiến vào phân loại bảng trước 3, sẽ miễn trừ người dự thi tương lai 1 năm tại thiên quang khư bên trong tất cả tiêu xài. Xếp hạng phân loại bảng đệ nhất, càng là có ngoài định mức ban thưởng. Năm nay ban thưởng là một cái cựu phẩm phi hành khí, thất thải mây trôi thảm. Nhìn thấy phần thưởng này, Lạc Vũ nước bọt đều muốn chảy xuống. Hiện ta YBNHN tiêu diêu môn giàu có, xuất nhập diêu quang phân viện đều có thể thuê phi thuyền. Thế nhưng là, muốn mua một cái phi hành khí, nhưng vẫn là phi thường đau lòng. Mà coi như mua, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mua cái ngũ phẩm phi hành khí liền đỉnh thiên. Cựu phẩm phi hành khí, đừng nói nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Đến cùng là đang lưu tách ra phi hành khí, mới có thể bị đánh giá là cựu phẩm. A tấu chương xong.